Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 895, chương 903, thế giới nóc nhà sinh ra. Có làm phương pháp, có thể một lần giải quyết hồng thủy. Bạch Thuấn hít sâu một hơi, nói với mọi người nói, cái gì? Nữ oa đầu tiên là sững sờ. Sau đó vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thật, cái gì làm phương pháp? Ta nhất định sẽ cật lực hiệp trợ ngươi. Là cần các ngươi trợ giúp. Bạch Ban gật gù, đứng lên, nhìn về phía tứ nữ. Đất trạch đại trận càng nhiều người uy lực càng lớn. Nhưng số lượng trọng yếu đồng thời. Chất lượng cũng là quan trọng. Nếu như là tuyệt thế cao thủ tham dự tiến vào trận pháp bên trong. Tuyệt đối so với mấy trăm hơn ngàn đám người ô hợp lợi hại. Mà nữ oa loại người thực lực, xa không phải là tuyệt thế cao thủ, cái này bốn cái từ có thể so sánh. Vốn là Tiểu Lê, Hiểu Mộng thực lực ở hiện thực thế giới, hay là hãy cùng nơi này Mera gần như, nhưng bị thủy linh khí tăng cường qua đi, đề bạt không chỉ một cấp bậc mà thôi, mà Mera tuy nhiên thực lực giống như vậy. Nhưng nhân ngư thân thể lại là đại biểu địa cầu một đầu khác biển tín ngưỡng. Nữ thợ lặn nhi, thực sự không phải là nói không. Cầm cái này, các ngươi đứng ở tứ cực, bố trí trận, Trắng La lấy ra bốn viên màu sắc khác nhau hạt châu. Trong đó một viên nữ oa nhìn có chút quen mắt, chính là Bạch Thuấn chi 627 trước cấp cho nàng Thủy Linh Châu. Mà đổi thành ở ngoài bốn viên đối ứng lửa, phong, lôi, may là mấy người đều là thiên tài cấp bậc nhân vật. Cho dù là kém cỏi nhất Mera, cũng ở trong rất ngắn thời gian đi học sẽ cùng nàng vị trí Atlantis văn hóa hoàn toàn khác nhau. Đất trạch trận pháp, bốn người biết rõ thời gian cấp bách, không có dò hỏi Bạch Ban phải làm gì, Bạch Thuấn chỉ huy. Các nàng liền vô điều kiện đất chấp hành, đều là nữ nhân thông minh, tóc trắng trong lòng không khỏi cảm thán một câu. Cái này, thông minh, không chỉ là IQ cùng thiên phú. Càng bao quát tình thương, át chủ bài DC, dù sao tóc trắng kiếp trước các loại tác phẩm văn học cùng điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Có rất nhiều nữ chính, yêu thích quấy nhiễu. Thời khắc mấu chốt chơi nhỏ tính khí, tự cho là đúng, đông nam tây bắc, xuân hạ thu đông, phong lôi hỏa nước, nữ oa, Tiểu Lê, Hiểu Mộng, Mera, đứng ở bốn phương tám hướng, bố thành đất trạch đại trận, không phải là nông gia loại kia có thiếu hụt truyền thừa đất thánh đại trận, là tóc trắng lúc trước dành cho Viêm Đế nguyên bản, trắng dịch chạm ở trong bốn người nguyên. Trong lòng bàn tay nắm một viên lập lòe hào quang màu vàng đất thổ linh châu. Cảm thụ được từ từ tăng vọt trưởng khống lực. Một trưởng đè xuống đất. Nát. Tất cả mặt đất run rẩy một hồi. Nữ bốn người một cái theo té lăn trên đất. Các nàng bốn người lực lượng tạm thời bị trận pháp đập tận. Quăng nắm đến Bạch Thuấn trên thân. Hiện tại thân thể cũng không có bao nhiêu khí lực. Một ngày bên trong ngang qua hai lần đại lục, hiện tại lại bị đánh tận trong cơ thể lực lượng. Bốn người bây giờ là uể oải không thể tả. Nhưng nếu quả thật có thể hoàn thành mục tiêu, cái kia cũng đáng. Thế nhưng là, phát sinh cái gì? Nữ oa nhìn một tay theo trên mặt đất không nhúc nhích Bạch Ban. Hỏi, cảnh vật chung quanh một chút cũng không có thay đổi. Trừ vừa bắt đầu trắng trứng một trường vỗ vào mặt đất. Đại địa chấn động một hồi. Chuyện gì đều không có phát sinh. Lại thất bại sao? Hiểu Mộng nằm thẳng trên đồng cỏ. Một đôi chân không hề thục nữ hình dáng kỳ mờ. Cả người hiện một cái đại tự. Tiểu Lê thấy Bạch Ban không nhúc nhích. Cho là hắn bởi vì lần thứ hai thất bại tâm tình hạ. Theo hé miệng, khó khăn chuyển đến Bạch thân bên. Không sao, chúng ta luôn có thể tìm đến làm phương pháp rời đi nơi này. Đại Hồng Thủy, còn chưa nói xong, tóc trắng trên thân đột nhiên bốc lên từng cái kim sắc mạch lưu phù văn. che kín toàn thân hắn, để Tiểu Lê kinh hãi ngốc tại chỗ. Lên, một mực không có động tác, Bạch Ban mở choàng mắt, quát, lên, lên cái gì? Tứ nữ kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, dưới chân cả khối đại địa đột nhiên đung đưa. Hắn chẳng lẽ là muốn? Nữ hoa cảm thụ được đại địa đang không ngừng mà tăng lên. Mộng ở, nếu không có thế giới nóc nhà trắng như vậy, Ban liền chính mình làm ra tới một người. Theo đối với đại địa trưởng khống lực tăng lên tới cực hạn, Bạch Ban phát hiện, không chỉ là không có thế giới nóc nhà, liền Lâu Lan bên kia sa mạc, lưu vực cũng không, cả khối đại địa chính là một cái mặt bằng. Như vậy thì dễ làm, thế giới nóc nhà muốn hình thành, đơn giản là cất cao dưới chân đại địa cao hơn mặt biển. Nhưng tóc trắng cũng không có làm phương pháp bỗng dưng chế tạo ra nhiều như vậy bùn đất cùng nham thạch, chỉ có hướng về chu vi, mượn, lên, theo Bạch Ban lại gầm lên giận dữ. Cả khối hoa hạ đại địa bản đồ bên trên góc phải rõ ràng lõm xuống một khối, mà Bạch Ban vị trí địa phương thì là đang nhanh chóng bình địa rút lên. Cái gì gọi là lực bạt sơn hề khí cái thế? Rút cũng một ngọn núi. Không, Bạch Lộ là trực tiếp đem bình địa rút thành một chỗ cao nguyên. Trong đó còn có thế giới ngọn núi cao nhất, thế giới nóc nhà thanh tạng cao nguyên, thế giới thấp nhất thổ lỗ phiên lưu vực. Vào hôm nay thời khắc này, đồng thời sinh ra, cùng thế giới nóc nhà cùng với sinh ra, còn có liên tục sơn mạch. Bao quát Bạch Thuấn trước một mực ở tìm kiếm Côn Lôn Sơn, cũng ở giờ khắc này mọc lên mà lên. Đùng, một tiếng dường như cha con giống như mềm mại tiếng nước vang lên. Ngày hôm nay hồng thủy xuất hiện, nhưng cũng chỉ có ngàn mét cao hồng thủy. Căn bản càng có điều thế giới nóc nhà bị dễ dàng chống đối ở một đầu khác. Hoàn thành, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.